Edit, DT beta, đậu xanh, văn sâm, không cần. Ngôn Hy bị khoái cảm cực lạc cắn nuốt khiến cô sợ hãi xin tha. Văn sâm lại hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất bên trong âm đạo của cô. Dương vật nam sinh thô to lại bóng loáng, lỗ nhỏ trên quy đầu mở ra, hữu lực đụng phải điểm G trong cơ thể của cô gái, như muốn đem hàng vạn điểm mẫn cảm bên trong cắn nuốt vào, hung hăng vút ve làm nhục, đột nhiên bị cắm mạnh, Ngôn Hy phát ra một trận tiếng kêu bén nhọn. Thanh âm ngày càng cao, lại càng kiều mị, dâm đãng. Trước mắt một trận đen trắng, cô cảm thấy chính mình bị cậu cắm suýt chết. Văn Sâm nghe thấy tiếng kêu này, nhất thời thú huyết sôi trào đạt đến đỉnh cao. Quả nhiên, đây là điểm G của chị Ngôn Hy. Trước đây cùng chị Ngôn Hy làm tình, chị lúc nào cũng kêu lên đau đớn, đều muốn cậu đi ra ngoài, hóa ra là do cậu không tìm đúng nơi, chỗ muốn mạng của chị thì ra là ở đây. Vì cắm đúng vào điểm G của cô, Văn Sâm thấp giọng cười một tiếng, thân mình cúi xuống ôm lấy cô, đôi tay tùy ý thưởng thức vú cô, Văn Sâm, buông tha tôi đi, thật kỳ quái a, tôi chịu không nổi. Không kỳ quái, là em cắm đến điểm sướng nhất của chị, kế tiếp chị phải hưởng thụ thật tốt sự hầu hạ của em. Văn Sâm nói xong, sắc mặt liền dữ tợn mà hướng về phía trước hung hăng bắt đầu cắm vào, muốn chết tương đương. Không muốn, không cần đâm nơi đó. Cứu mạng tương đương sướng quá, quá mạnh tương đương. Sướng bay Văn Sâm, ông xã, cầu ông xã tha mạng tương đương. Thật lớn, thật mạnh, sắp bị làm chết, thao quá dùng sức. Văn Sâm mỗi lần ra vào đều hoàn mỹ chạm vào điểm mẫn cảm kia, khiến Ngôn Hy mặt đỏ tai hồng, cả người từng đợt run rẩy, cái miệng nhỏ như hoa anh đào hé mở, một ít dâm dịch từ khóe miệng chảy ra, đôi mắt đẹp như ánh sao lúc này đang trợn trắng. Tìm được điểm G của Ngôn Hy, Văn Sâm giống như mở ra được cánh cửa thiên đường cho chính mình. Thân thể cô vốn đã mất hồn đến cực điểm, lúc này bởi vì nhiều lần va chạm vào điểm G, âm đạo mẫn cảm dị thường, mỗi lần co rút lại đều hận không thể đem dương vật của cậu bấm gãy, dâm thủy giống như thác nước mà chảy ào ạt. Lúc này, cả người cậu đều là mồ hôi, eo sướng đến run rẩy, không nhịn được mà mắng thô tục. Hai thân thể cùng sướng giống nhau, cô gái nhỏ dâm đãng phía dưới tựa như đã bị làm đến mất thần trí, cô lên tiếng kêu rên. Văn Sâm có thể cảm giác được lúc này cô có bao nhiêu thoải mái, ác thú từ trong xương cốt thoát ra, Văn Sâm bóp vú cô, buộc cô gái đang chết chìm trong dục vọng nói lời dễ nghe, chị nghe một chút chính mình kêu dâm đến cỡ nào, kêu khiến em muốn bắn, thích kêu như vậy, vậy kêu ba ba cho em nghe đi. Ngôn Hy bị làm đến rơi nước mắt, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm giác tê dại như bị điện giật ở phía dưới, cô đã sớm không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có thể phát ra những tiếng khóc mơ hồ, kêu. Em không nghe thấy cô kêu. Kêu lên, cô không gọi, Văn Sâm liền tàn nhẫn đâm vào điểm G của cô, Ngôn Hy bị cậu đâm đến đồng tử giãn ra, khoái cảm như mưa bão bao phủ lấy cô, ba ba, thật là dễ nghe, con gái ngoan tương đương. Văn Sâm vừa lòng mà hôn cô một cái, giống như nhập tâm vào nhân vật tà ác ép hỏi bên tai cô, ba ba có lớn hay không? Thao con gái có sướng không? Tiểu âm hộ của con gái thoải mái không? Sướng, quá sâu quá mạnh, đừng đụng phải. Ba ba lớn hay không? Lớn, thật lớn muốn đem con gái căng bạo tương đương. Xứng đáng, ai kêu con thèm ăn như vậy, cái gì cũng không thích, chỉ thích côn thịt lớn của ba ba. Văn Sâm như dã thú mà cắn cổ cô, điên cuồng ôm hôn mút vào, phía dưới như cũ không cho cô một chút khe hở, hung hăng thao cô. Cậu liên tiếp tấn công vào điểm G của cô, Ngôn Hy thật nhanh liền không chịu nổi, thân mình run rẩy kịch liệt. Cảm giác kích thích đến cực điểm khiến khoái cảm như tràn lên trên đỉnh đầu, không cần, từ bỏ, ba ba, con giống như muốn đi tiểu. Một cảm giác mất khống chế truyền tới, Ngôn Hy mở to hai mắt, kêu khàn cả giọng, liều mạng khóc lớn hướng cậu xin tha. Văn Sâm lại cười, như là cười nhạo cô, vậy tiểu đi tiểu ở trên người em, tới. Không cần một tia lý trí cuối cùng trong đầu khiến Ngôn Hy thẹn tâm, cô mới không muốn tiểu trước mặt cậu. Chị lại khẩu thị tâm phi đúng không? Em muốn xem rốt cuộc là miệng chị chặt hay là âm hộ chặt. Văn Sâm cắn răng, giống như giáo huấn cô mà hướng về phía trước đỉnh một cái, Ngôn Hy liền cao trào mà thét chói tai, con người đen nhánh trong đôi mắt xinh đẹp mơ màng, tỏ ý muốn nói chủ nhân của nó sướng không gì sánh bằng, Ngôn Hy rốt cuộc nhịn không được, run rẩy nước tiểu, ra tới. Từng luồng dâm thủy nóng bỏng tưới lên dương vật của nam sinh, ra đầu Văn Sâm từng đợt tê dại. Sướng đến nói không nên lời, thì ra là bị em thao phun. Nước thật nhiều, như thế nào thao đều thao không xong. Cậu lúc trước bắn qua một lần, tuy rằng lần này bị cô kẹp chặt đến tê dại nhưng vẫn cắn răng không muốn bắn, từ phía dưới cô rút ra, ba tương đương. Cồn thịt thô dài của nam sinh được lấy ra khỏi tiểu huyệt của cô, kéo ra từng luồng dâm thủy ướt đục, dâm thủy cùng tinh dịch hỗn độn trộn vào nhau, trong không khí tràn ngập hơi thở dâm đãng, a tương đương. Đồ vật nóng bỏng từ trong cơ thể rút ra, Ngôn Hy giống như bị rút đi linh hồn, thân thể mềm nhũn, thân mình ghé vào trên mặt đất. Thân thể giống như vẫn còn lưu lại dư vị vừa rồi. Hai chân cô vừa dài vừa thẳng, trắng như tuyết, mảnh đất tam giác thần bí dương lên, côn thịt vừa được lấy ra, tiểu huyệt ngay lập tức thu lại, eo nhỏ cùng bộ ngực đầy đặn, xương quai xanh mê người cùng khuôn mặt tinh xảo, tóc dài đen nhánh như thác nước bày ra trên đất như đóa hoa hồng đen. Quyến rũ đến cực điểm, thân thể trắng bóng đánh sâu vào thị giác. Cho dù đã đầy mồ hôi, nửa chết nửa sống mà nằm ở nơi đó, cô cũng giống như một mỹ nhân ngư, tràn đầy phong cảnh thiên nhiên, cực kỳ xinh đẹp. Văn Sâm xem đỏ mắt, cô tựa như một vưu vật tuyệt thế, có bao nhiêu thứ sướng đến tận cùng, cậu có một loại cảm giác, nếu như không yêu cô, cậu thật sự sẽ đem cô thao chết, hoặc là chết ở trên người cô, ngậm lấy nó. Văn Sâm đứng dậy, đầu gối nửa quỳ trước mặt cô, đưa tay nâng đầu cô lên, hữu lực bóp lấy cái miệng nhỏ của cô, bức cô khẩu giao cho cậu. Ngôn Hy suy yếu đến thở dồn dập kinh ngạc, đôi mắt ướt rầm rề hiện lên sự không thể tưởng tượng, ngay sau đó đầu cô tránh đi. Cô còn tưởng rằng cậu đã xong, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục. Đúng là cô suy nghĩ nhiều rồi, con ma của dục vọng như cậu sẽ có thời điểm ăn uống no đủ sao? Có đôi khi cô thật sự hoài nghi cậu là thật sự thích cô. Hay là chỉ thích thân thể của cô đều đã bị cậu làm thành như vậy, vì cái gì cậu còn không buông tha cho cô? Như thế nào, không muốn? Văn Sâm bị thái độ cự tuyệt của cô chọc giận, mạnh mẽ giữ lấy đầu cô, xem ra không thể thông cảm cho chị. Thông cảm cho tôi. Bằng không chị Ngôn Hy cho rằng tại sao em lại đi ra, lại thao chị liền sẽ hôn mê, em không nghĩ muốn thao một con cá chết tới làm chị tỉnh táo. Nói xong, cậu liền không khỏi phân trần mà xông vào miệng cô. Ô ô ô, nam sinh kích cỡ cực lớn, cùng trước đây giống nhau, lập tức căng đầy miệng nhỏ của cô, Ngôn Hy kêu lên, cái lưỡi mềm mại lộn xộn, khiến Văn Sâm thoải mái không thôi. Ngôn Hy nhìn cậu nhắm hai mắt lại, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, giống như sướng không chịu được, lực đạo bóp khuôn mặt nhỏ của cô càng ngày càng nhẹ, trong miệng nhỏ vụn nỉ non, a chị Ngôn Hy, thật nóng a tương đương. Chị muốn đem em ăn hết sao? Nhẹ một chút, đừng cắn. Cắn đứt rồi hạnh phúc nửa đời sau của chị phải làm sao đây? Về sau sẽ không có ai đem chị thao phun. Trong miệng cậu vẫn là ngôn ngữ ô uế, lực chú ý của Ngôn Hy lúc này đều ở trên vẻ mặt của cậu, theo động tác của miệng cô thoáng dùng sức hút một cái, cậu liền giống như sướng muốn bay lên, cô dùng cái lưỡi bao vây lấy cậu kích động hận không thể gắt gao ấn lấy đầu cô. Cảm nhận được cảm xúc của cậu được cô nắm giữ ở trong tay, Ngôn Hy sinh ra một loại ý nghĩ, thân mình hơi hơi bò lên, quỳ gối dưới háng của cậu. Đôi tay chơi đùa hai bầu thịt của cậu, cái miệng nhỏ kiên nhẫn mà hầu hạ dương vật thô to của nam sinh, a, chị thật sướng a tương đương. Chị Ngôn Hy sao có thể hút tiệt như vậy? Văn Sâm sướng không chịu được, vừa mở mắt ra, liền thấy cô ngoan ngoãn mà quỳ trước mặt cậu, giống như hưởng thụ mỹ vị mà liếp láp dương vật của mình. Cảm giác được điều này khiến cậu hưởng thụ vô cùng, cậu thậm chí quên động tác của mình, chỉ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nóng bỏng. Đầu lưỡi của cô như đang miêu tả côn thịt của cậu, liếp láp cả những đoạn gân xanh, như là dẫn dắt tinh dịch bên trong con đường, cuối cùng đầu lưỡi đảo qua mã mắt, hung hăng hút một cái. Trước mắt Văn Sâm đột nhiên trắng bóng, cảm giác mạng đều bị cô hút đi, giống lên một tiếng, thanh âm giống như dã thú. Cậu đã sướng đến cực điểm, lại khó chịu muốn chết. Nếu Ngôn Hy lúc này muốn mạng của cậu, quá đơn giản, cô kêu cậu đi chết cậu cũng nguyện ý. Chị Ngôn Hy, chị, đem hai cái trứng xoa được không? Ngôn Hy nghe lời mà dùng đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa hai cái trứng của cậu, Văn Sâm kích động, không thể nhẫn nhịn nữa, tất cả đều bắn ra, a. Cái miệng nhỏ bị bắn đầy, Ngôn Hy hoảng sợ. Như là cái miệng không đủ dùng, tinh dịch dư lại bắn trên mặt cùng cả người cô, cả người giống như đều bị cậu đánh dấu. A, Văn Sâm đỏ con mắt, ước chừng bắn hơn 10 cỗ mới dừng lại. Cậu bị khoái cảm đánh sâu vào tầm mắt. Cô gái nhỏ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, cả người đều bị che kín bởi tinh dịch, ngay cả trong miệng cũng có, vô tội mà không biết phải làm sao nhìn cậu, phảng phất như đang chờ đợi phân phó. Văn Sâm cảm thấy cậu con mẹ nó yêu chết cô, yêu sâu nặng, phun ra. Cậu vỗ vỗ khuôn mặt cô, Ngôn Hy kích động mà đem toàn bộ nuốt xuống. Ánh mắt Văn Sâm thâm sâu nhìn cô, mẹ nó. Cậu thấp giọng mắng một tiếng, bắt lấy đầu cô hôn thật sâu. Ngôn Hy kinh ngạc, cô còn tưởng vừa rồi nuốt xuống, cậu sẽ không hôn cô. Chị Ngôn Hy, em thật sự rất yêu chị. Văn Sâm đem cả người cô kéo vào trong lòng ngực, nảy sinh ác độc mà ôm hôn thật sâu. Về sau chị nếu dám chân trong chân ngoài, em liền đem chị thao chết thật sự.